Trong khi một bàn tay nắm được thượng cổ ma khí, tay kia lại chụp về phía Tiếu Ân, lực lượng của song phương ở trong nháy mắt này đã hung hăng va chạm với nhau. Giống như trời long đất lở, năng lượng cực lớn kia trong nháy mắt khi va chạm đã đạt tới đỉnh, thân thể của Tiếu Ân khẽ run lên, bay ngược lại phía sau giống như diều đứt dây. Trong lòng hắn rùng mình, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương Noesia Hắc Ám Chi Thần bậc trung, hơn nữa còn là tên biến dị thành thượng cổ ma quái, cho dù là Daistan chiếm được lực lượng thần vực của Odin League cũng không thể giành được ưu thế trong chiến đấu. Mặc dù bán thần vực lực lượng chín thuộc tính của Tiếu Ân đã đại thành, nhưng đối mặt với nhân vật như vậy, làm sao có thể dễ dàng nói thắng. Nhưng ngay khi Tiếu Ân bị cỗ lực lượng hùng mạnh kia đánh bay khỏi tảng đá kỳ dị thì chủ nhân của song tù kia cũng đồng dạng không hơn gì. Đặc biệt là cánh tay va chạm với ngụy thần vực lực lượng của Tiếu Ân, sau khi ngưng rút một chút ở trên không trung liền ầm ầm nổ tung, hóa thành hắc khí đầy trời. Một thanh âm giống giận vang vọng khắp trời đất, một bóng người bị hắc ám bao phủ xoát hiện phía trên cự thạch, hắn không chút do dự chặt đứt cánh tay đó. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, một đôi mắt lập lòe, ánh mắt tràn ngập oán độc và sợ hãi gắt gao tập trung ở Tiếu Ân. Hai mắt của Tiếu Ân nhướng lên, hắn đột nhiên phát hiện mình dường như cũng không bị rơi xuống hạ phong. Lần giao phong này, mình chẳng qua là bị đẩy lui mà thôi, mà đối phương lại phải chặt đứt một tay, hai bên ai chiếm ưu thế thì không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa nhìn trên cánh tay cụt tổn hại không chịu nổi kia lóe lên một tia hào quang màu tím, lập tức khiến Tiếu Ân hiểu được loại quang điện màu tím này có tác dụng chí mạng đối với loại thượng cổ ma quái chi thể. Thân thể của thượng cổ ma quái của Noesia, chỉ đối mắt nhìn nhau một cái, Tiếu Ân lập tức vọt mạnh tới, vứt bỏ hoàn toàn những lo lắng lúc đầu, bán thần vực lực lượng lại che trời phủ đất điên cuồng đè ép về phía đối phương. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Noesia không ngờ lại làm ra một việc mà không ai nghĩ đến, hắn chẳng những không cứng rắn xông lên giống như gặp được Daistan, ngược lại thân mình trầm xuống cứ như vậy ẩn vào trong tảng đá lớn màu đen, biến mất vô ảnh vô tung. Tiếu Ân thân đang ở giữa không trung, tinh thần ý niệm gắt gao tập trung Noesia tiến vào trong tảng đá, muốn thông qua mặt sau của tảng đá rời đi. Nếu như là trước thì Tiếu Ân căn bản là không có khả năng lấy tinh thần ý niệm tập trung một vị thần linh như vậy. Nhưng sau khi trải qua gột rửa của lôi điện màu tím, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân đã tiến vào một bậc thang mới. Noesia ngay từ đầu không xuất hiện, quả thực là kết quả tính toán của đối phương, những một khi để Tiếu Ân tập trung như vậy thì cho dù là nhân vật lợi hại hơn nữa cũng đừng mơ tưởng dễ dàng thoát khỏi. Bán thần vực lực lượng không có chút tạm dừng, lực lượng ẩn chứa bên trong ngược lại càng thêm khổng lồ, ầm một tiếng nổ vang lên, cả tảng đá đang lơ lửng trong không trung kia sau khi hơi dừng một chút liền ầm ầm vỡ vụn. Lực lượng của Tiếu Ân ở trong nháy mắt này đã xâm nhập vào khắp các ngõ ngách của hắc thạch cực lớn, ngay cả Noesia ở trong đó cũng không có ngoại lệ đã bị công kích mãnh liệt tới cực điểm. Ở dưới khống chế cố ý của Tiếu Ân, bán thần vực lực lượng cũng không đơn giản chỉ là công kích theo một hướng, mà là công kích từ bốn phương tám hướng muốn vây khốn chặt chẽ Noesia. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần vị thần linh hắc ám hệ này có một chút do dự, sẽ đều rơi vào trong bán thần vực đã thoát thai hoán cốt này của Tiếu Ân. Nhưng phản ứng của Noesia chính là nhanh không thể tin được, ở trong lòng hắn dường như cũng không gộp chung Tiếu Ân với những phàm nhân khác, đó là bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy uy năng của Tiếu Ân bày ra khi đối phó lôi điện màu tím. Lôi điện màu tím uy năng ngay cả là thần linh cũng không dám chống lại, không ngờ một chút cũng không làm gì được Tiếu Ân, từ khoảnh khắc đó tâm tư muốn tập kích giết chết Tiếu Ân của hắn đã phai nhạt rất nhiều. Mặc dù thượng cổ ma khí bị Tiếu Ân ăn cắp, hơn nữa không hiểu vì sao lại tiến vào không gian trong truyền thuyết này khiến hắn vô cùng căm tức, nhưng hắn cũng không có điên. Cho nên sau khi trộm lại được thượng cổ ma khí và tiếp xúc một chút với Tiếu Ân, xác định đối phong có được năng lực không chế tia chớp màu tím, hắn đã quyết định vứt bỏ tự tôn của thần linh, quyết tâm nhanh chóng rời đi. Thần linh là kiêu ngạo, nhưng thần linh càng là cao thủ xem xét thời thế. Góc truyện audio.com. Thần linh nào không phải trải qua ngàn vạn năm khổ tu mới thành công châm thần hỏa, ở trong những việc của bọn họ đã làm tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện đi làm một số việc không kết quả. Cho nên khi cảm thụ được áp lực đến từ bốn phương tám hướng kia, Noesia căn bản là chưa từng có chút do dự, mà trực tiếp bay từ trong tảng đá ra, lấy tốc độ nhanh nhất bay vào trong hư không che kín tia chớp màu tím. Bóng đen của hắn hóa thành một tia chớp màu đen, lấy tốc độ cũng không kém hơn lôi điện màu tím chút nào bay nhanh đi. Sắc mặt của Tiếu Ân xanh mét, hắn trăm phong nghìn kế trộm được thượng cổ ma khí cầm còn chưa ấm tay, cũng đã bị người tạ trộm ngược lại, cỗ tà hỏa trong lòng kia cũng không cần phải nói rồi. Sớm biết giữa vật này và Nuwaizia có một loại liên hệ thần bí, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Nuwaizia lại cùng hắn truyền tống tới không gian này, bởi vì xác suất thật sự là quá nhỏ cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chẳng ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy, hắn làm sao đồng ý bỏ qua như vậy. Tinh thần ý niệm vô hạn chế dẫn suất mở ra, bản thể của Tiếu Ân đồng dạng hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi theo đối phương như bóng với hình. Tiếu Ân cũng không phát hiện, khi hắn mở tốc độ đến nhanh nhất cả người hắn đều có biến hóa thần kỳ. Từ bên ngoài nhìn lại, hắn dường như đã hóa thân thành một đạo lôi điện màu tím cực lớn, tùy tâm sở dục xuyên hành. Đi qua tùy theo ý mình, ở trong không gian này, trên đường gặp phải mấy tia chớp còn lại không ngờ không có một tia nào có ý đồ công kích hắn, cho dù là ngẫu nhiên chạm phải một đạo thiểm điện trong đó, chẳng qua cũng là vang lên một tiếng xoẹt liền không hề trở ngại. Ở bên trong không gian này, Tiếu Ân không ngờ đã đề cao tốc độ lên một trình độ lớn nhất, thậm chí còn nhanh hơn một bậc so với hắc sắc điện quang. Ánh chớp màu đến, Nuwaizia, theo khoảng cách thu hẹp, bán thần vực lực lượng trên người Tiếu Ân càng bành trướng lợi hại hơn, đặc biệt xung quanh người không ngờ lóe lên một chút lôi điện màu tím, càng tăng khí thế của hắn lên cực mạnh. Đột nhiên, Nuwaizia ở phía trước không bỏ chạy nữa, mà xoay người lại, mặt quay về phía Tiếu Ân, từ trên người hắn nổi lên thần vực màu đen dày như núi. Cách chương.